Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535, Bắc Minh tới người. Một tàng, Vu Hàm Lão Tổ, nếu như trong vòng trăm năm, ta có thể đột phá thần cảnh, có lẽ có thể giúp người trọng tố thịt tương đương thân. Sống thêm mấy trăm năm, Dương Tranh nói. Ta đã sống đến đầy đủ lâu dài, đã không còn xa cầu cái khác, còn dư lại trăm năm thọ nguyên, liền ngồi chờ nơi đây. Ai, thần cảnh tu vi, nếu như thịt tương đương thân già yếu, lại có thể thế nào? Ta bây giờ cảnh, liền xuất thủ dũng khí đều không, cuối cùng là chạy không khỏi thiên đạo mệnh kiếp, Vu Hàm một thở dài, như thế, liền không quấy rầy lão tổ. Dương Tranh gật đầu, một cái thần cảnh cao thủ, từ thần thoại thời kỳ sống đến nay, nhưng mà bởi vì thịt tương đương thân già yếu, xuất thủ một lần liền sẽ chết, đến mức liền xuất thủ dũng khí đều không có. Cái này, đối Vu Hàm tới nói, có lẽ là lớn nhất bi ai đi, chấm, nhất định sẽ không đi lên Vu Hàm con đường này, chấm sẽ sáng tạo vô tiền khoáng hậu thần thoại. Dương Tranh trong lòng yên lặng thề thốt, cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng nhau, đối Vu Hàm cúi đầu, biến cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng nhau rời đi. Lão Tổ, hắn có thể hình sao? Làm hai người rời đi, Tam Trưởng Lão mới đi ra, hỏi, Linh Sơn Mười Vu, am hiểu nhất Vu bói thuật, kẻ này vận mệnh, mơ hồ không chừng, có lẽ có thể khai sáng một đoạn mới thần thoại. Đã kẻ này đã tới Miêu Cương, mà còn trợ giúp Phượng Hoàng mà lấy được thiên thần binh Phượng Hoàng. Như vậy kẻ này liền là Miêu Cương người hữu duyên, đem Miêu Cương phó thác cho kẻ này. Phù hợp số trời, Vu Hàm nói nhỏ, a, thiên thần binh Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thế mà xuất thế. Ô Ba nghe thấy được thần binh Phượng Hoàng, không nhịn được kinh hô một tiếng. Lúc đầu trong lòng của hắn còn có chỗ dị niệm, muốn rời khỏi cái này tổ địa, đến ngoại giới đi, phế trừ Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng vị, lệnh lập người khác. Thế nhưng là giờ phút này biết Hỏa Phượng Hoàng đã lấy được thiên thần binh Phượng Hoàng. Này ý nghĩ thoáng cái liền bỏ đi. Hắn biết, có thần binh nhận chủ Hỏa Phượng Hoàng, không phải hắn muốn phế đi liền có thể phế. Cái này trong động phủ, lâm vào trong im lặng. Ngoại giới, xà lão, cáo từ, Hỏa Phượng Hoàng đối đại xà nói, có phần là thân mật hôn một cái đại xà đầu. Một màn này khiến Dương Tranh có phần là khó chịu. Một con đại xà có cái gì tốt thân, mà còn liếc mắt cái này con đại xà, hẳn là một cái rắn đực, mà không phải một cái này rắn cái. Cho dù có thể hình thành tương đương người, cũng là một cái nam nhân, mà không phải Bạch Tố Trinh hoặc là Tiểu Thanh. TT, xà lão phun ra lưỡi rắn, thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, liền hồi này thạch động bên trong. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đá từ trên rơi xuống, đem thạch động phong tỏa. Két chi, đồng thời, thạch động lúc trước hai bức tượng đá hướng về bên trong nhúc nhích một chút. Dừng lại lúc biến thành mặt đối mặt. Một màn này ngược lại là có phần là ngạc nhiên. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện thượng cổ Vu tộc điêu khắc, đề nghị hấp thu vu lực. Cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lên. Vu lực, Dương Tranh hơi nhướng mày, tiến lên một bước, hai tay mở ra, phân biệt đặt ở này thạch điêu trên thân. Ngay sau đó một cái nhắm mắt, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng từ này trong tượng đá tuôn tương đương nhập thể nội. Ân, giống, cùng lúc đó, hắn trong đan điền chiếm cứ thiên tử long khí bỗng nhiên mở mắt ra, gầm lên giận dữ, phảng phất là bài xích này quỷ dị lực lượng một dạng. Bất quá, sau một khắc, thiên tử long khí liền trung thành, bởi vì âm dương kỳ sức lực đem cỗ kia quỷ dị lực lượng tiếp dẫn. Đồng thời chuyển là Dương Lang, Hỏa Phượng Hoàng kinh hô một tiếng, nàng xem thấy, Dương Tranh mi tâm chỗ, một cái cổ lão ấn ký xuất hiện, làm là Miêu Cương Vu cổ nhất tộc tộc trưởng, nàng làm sao có thể không quen biết ấn ký kia? Ấn ký kia chính là một mực truyền thừa xuống tới vô ấn ký. Ta không sao, cái này lực lượng ngược lại là không sai. Sau đó gặp vu cổ thuật, có thể tự động hóa biết, không chỉ không thể thương tổn đến ta, ngược lại sẽ trở thành ta lực lượng một bộ phận, mà còn hết thảy vu cổ độc trùng gặp ta đều muốn thần phục với ta. Dương Tranh thu tay, đối Hỏa Phượng Hoàng cười một tiếng. Hắn minh bạch vu lực là cái gì lực lượng. Cái này lực lượng truyền thừa từ thượng cổ. Trước đó Vu Hàm nói qua, Nữ Hoa Đại Thần là trong thiên hạ cái thứ nhất vật. Nữ Hoa Đại Thần không chỉ bóp bùn là người, còn vì thiên hạ sinh linh bổ thiên, hóa giải kiếp nạn, hắn nắm giữ lực lượng là cỡ nào cường đại. Mà cái này vu lực liền là Nữ Hoa Đại Thần truyền thừa một bộ phận, cứ việc hấp thu chỉ là một phần nhỏ nhất vu lực, thế nhưng là cũng đầy đủ khiến Dương Tranh không e ngại giữa thiên địa bất kỳ vu cổ độc trùng. Ngược lại những độc trùng kia gặp Dương Tranh còn muốn đem Dương Tranh xem như chủ nhân đối đãi. A, Dương Lang chẳng phải là thành so với ta còn muốn có thiên phú vu. Hỏa Phượng Hoàng kinh hô một tiếng, tiếp theo liền là lộ ra hờn dỗi vẻ, tựa hồ là có chút oán trách. Ha ha, Phượng Hoàng, chớ có sinh khí, nhiều cùng phu quân ta song tu, ngươi cũng có thể được cái này vu lực. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, đem Hỏa Phượng Hoàng kéo đi vào trong ngực, liền là trùng điệp thân một cái, tiếp theo một trận nhanh như điện chớp, lướt ra cái này rừng rậm chỗ sâu. Hai người tại trong rừng trúc một trận chơi đùa sau, chỉnh lý một phen quần áo, liền hồi Miêu trại. Tộc trưởng, người rốt cuộc trở lại. Mới vừa vào Miêu trại, một người liền chào đón, sắc mặt có phần là vội vàng. Đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Phượng Hoàng kéo Dương Tranh cánh tay hỏi. Bắc Minh thế gia tới người, nói muốn mượn huyền đồng cổ. Tới người thấp giọng nói, Bắc Minh thế gia. Hỏa Phượng Hoàng nghe xong nhíu mày lại, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, khiến này Bắc Minh thế gia người đến đại điện trung đẳng sao? Tộc trưởng, này người đã đi tộc trưởng trong phòng lớn. Tới người cắn răng nói, tộc trưởng phòng lớn liền là Hỏa Phượng Hoàng cư ở địa phương. Trừ Hỏa Phượng Hoàng ở ngoài, người bình thường không được tự tiện tiến nhập. Này phòng lớn cũng là trước đó Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng song tu. Khinh người quá đáng, Hỏa Phượng Hoàng lãnh ngữ nói. Bắc Minh thế gia rất lợi hại sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Bắc Minh thế gia hắn tự nhiên biết, thần binh bên trong một trong tứ đại thế gia, trừ Bắc Minh Tuyết ở ngoài. Mà Bình Đế Hận có vẻ như lúc đầu liền phong ấn tại Bắc Minh thế gia luyện binh trong sưởng. Bắc Minh thế gia gia chủ tựa như là gọi là Bắc Minh Chính, mà Bắc Minh thế gia võ công nên là Bắc Minh Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên, cũng là một loại tu luyện thiên nhân hợp nhất đạo lợi hại võ công. Bắc Minh thế gia am hiểu luyện chế thần binh, thiên hạ thế lực đa hướng Bắc Minh thế gia mua thần binh. Bắc Minh thế gia phú khả địch quốc, tự thân thế lực cũng có phần là cường đại. Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày nói, dạng này a, liền đi gặp thấy kia Bắc Minh thế gia người. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nói lời thật, hắn là không có thế nào đem Bắc Minh thế gia để ở trong mắt. Cho dù là Bắc Minh Chính, giờ phút này tu vi nhiều nhất cũng liền phá toái hư không. Mà hết thảy phá toái hư không cường giả, Dương Tranh đều là không sợ. Vừa nghĩ tới Đế Hận liền phong ấn tại Bắc Minh thế gia, hắn trong lòng khẽ động, có lẽ có thể mượn cơ hội này đi trước Bắc Minh thế gia, đem Đế Hận lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.